Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 892, Táng Thần Sơn. 10 đường hầm lớn máu chảy sông dài, bởi vì ngọn núi này hiện lên, để ngàn vạn sinh linh đều chen chúc mà đến, nguyên bản nhằm phía khu vực trung tâm cường giả, dồn dập quay lại đầu mâu, hạ sơn bắn vọt hỗn độn sơn. Hình ảnh này thực sự là đồ sộ, đều là bởi vì hỗn độn sơn hiện lên mà toàn diện điên cuồng. Sự tình hoàn toàn vượt qua các tộc cường giả dữ liệu. Mà ở trong quá trình tử thương nặng nề, rất nhiều người đều chết thảm ở bôn tập trên đường. Không biết phải chết đi bao nhiêu người. Một khi quần long hội tụ hỗn độn sơn, tất nhiên là năm tháng dài đằng đẵng tới nay, khốc liệt nhất thế hệ tuổi trẻ chinh phạt. Đúng đấy, đại hỗn chiến một khi bạo phát, tổn thất nặng nề nha. Hỗn độn phế khư tranh bá mới vừa bắt đầu, phát sinh loại này tai nạn, không biết là tốt hay xấu, nhưng là ngọn núi này tạo hóa quá to lớn, có tư cách leo núi, đều sẽ chọn đến đây tranh tạo hóa. Ai cũng không muốn lạc hậu thế là. Đạo điện lão cổ đồng đều một trận thở dài. Nguyên bản thời không tế đài là vì cân đối 10 đường hầm lớn vương giả chiến lực, tránh khỏi thương vong quá nhiều. Thế nhưng hiện tại ngược lại tốt. Hỗn độn sơn quá hùng vĩ, chật ních 10 đường hầm lớn, có thể nói bất luận cái nào đường nối cũng có thể leo núi. Tương đương với đánh vỡ trước cân đối, long tranh hổ đấu bên dưới. Tử thương trình độ suy nghĩ một chút liền biết, rốt cuộc các đường đỉnh tiêm bá chủ hội tụ hỗn độn sơn, sợ là đỉnh phong nhân kiệt đều sẽ chết đi, chư thiên chí tôn đều có thất lạc tính mạng nguy cơ. Ngọn núi này tựa hồ không phải tốt như vậy lên, có lẽ có cái gì hạn chế. Có chút người cau mày, rốt cuộc có chút gặp may mắn, khoảng cách hỗn độn sơn gần vô cùng. Chỉ bất quá bọn hắn nhanh tới gần thể núi thời khắc, lại như là cùng hỗn độn sơn cách một thế giới. Bất luận bọn họ làm sao bắn vọt, trước sau vô pháp bước vào hỗn độn sơn ở trong. Sợ là bọn họ chiến lực không đủ, căn bản không có thực lực đi leo núi. Cũng không biết ngọn núi này đến cùng thuộc về cái gì. Thể núi bên trên có cất giấu ra sao tạo hóa, cùng hỗn độn thần sơn có chút rất giống. Không phải là bất luận người nào cũng có thể đăng lâm hỗn độn thần sơn. Đại nhân vật đều muốn đi qua dò bí. Đáng tiếc hỗn độn đường nối cái bí cảnh này hạn chế thiên thần bên trên cường giả đi vào. Cho dù là đại năng cũng không thể đi mạnh mẽ tấn công. Rốt cuộc đại năng còn chưa tới khiêu chiến hỗn độn phế khư mức độ. Ta cảm thấy ngọn núi này hiện lên cùng Tô Viêm có chút liên quan. Có người đột nhiên mở miệng, hắn xuyên qua 10 đường hầm lớn, có phải là mở ra một loại nào đó quy tắc, do đó để ngọn núi này nổi lên mặt nước? Rất có khả năng, nói rất có lý. Các đời không người xuyên qua 10 đường hầm lớn, lần này bị Tô Viêm cho làm được, có lẽ thật mở ra một loại mới quy tắc trò chơi. Suy đoán này để chiếm giữ tứ phương cường giả dồn dập gật đầu. Có người đột nhiên cả kinh nói, các ngươi nói, ngọn núi này có thể hay không trong truyền thuyết hỗn độn tiên sơn? Cái gì? Toàn trường xôi trào, rất nhiều đại nhân vật đều ngồi không yên. Nếu như đúng là hỗn độn tiên sơn, quả nhiên chính là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa hiện lên. Tưởng tượng năm đó ở thần linh sơn mạch, đại đạo sơn liền hiện ra trên thế gian. Năm đó tổ điện cổ tổ đều điên cuồng tranh cướp, đáng tiếc cuối cùng thất lợi rồi. Hiện tại thần linh sơn mạch đã bị đạo điện ngăn cản khắp nơi cường giả, đem liên thủ phong ấn, cũng phong ấn một cọc ẩn tình. Đến hiện tại cường giả khắp nơi cũng không biết thần linh sơn mạch đến cùng cất giấu ra sao ẩn tình. Kỳ thực cũng là bởi vì này chẳng ẩn tình xuất hiện, cũng làm cho thiên trúc một mạch những quần tộc này đi suy đoán. Vũ trụ rất khả năng nghênh đón thiên biến hóa lớn, có lẽ hỗn độn phế khư chỉ là kế tiếp đại biến thiên một cái mở màn. Tương lai tràn ngập rất nhiều không xác định nhân tố, sở dĩ nhất định phải bồi dưỡng được chân chính vô địch thiên hạ vương giả, mới có thể ứng đối tương lai tai họa. Nếu như đúng là hỗn độn tiên sơn, rất nhiều người đau đầu, được xưng mạnh nhất trong lịch sử chứng đạo thiên thần đạo trường. Nếu như thật toàn diện xuất thế, như vậy đến thời điểm tranh bá khốc liệt trình độ sẽ gấp bội. Có lẽ hỗn độn phế khư sẽ đánh tới rất nhiều tuổi trẻ bá chủ. Thậm chí đông ma bọn họ cũng sẽ từ trước đường quay đầu. Bất kể nói thế nào, hỗn độn sơn hiện lên, làm nổ toàn trường, 10 đường hầm lớn máu nhuộm thương khung, đếm không hết vượt cửa ải giả chen chúc mà đến, đỏ mắt lên đều muốn leo núi. Tổ Thiên cùng Tô Viêm tuyệt đối sẽ là nhóm đầu tiên người leo núi. Nếu là Tô Viêm dẫn ra hỗn độn tiên sơn, không biết hắn có thể hay không được một ít đặc thù khen thưởng. Thứ 10 đường nối lôi kéo người ta chú ý. Tổ Thiên cùng Tô Viêm đã bắt đầu bắn vọt, lấy tốc độ của bọn họ, căn bản dùng không được thời gian uống cạn nửa chén trà, là có thể vượt qua đến hỗn độn sơn. Bất quá hai cường ở bắn vọt trong quá trình bạo phát liên tiếp đại chiến, chỗ đi qua, thiên băng địa hãm, quần sơn run lên, rất nhiều theo đuôi bắn vọt cường giả cũng không dám đi qua. Bọn họ giao chiến trong quá trình, sóng năng lượng văn quá đồ sộ, hơi một tí đều có thể đánh xuyên núi lớn, chấn áp thiên thần, có thật nhiều kẻ xui xẻo đều bị đánh chết, ven đường ở trong, một cái sinh linh đều không có, toàn bộ đều lựa chọn tránh lui. Tô Viêm ngươi đang tìm cái chết, kẻ chặn đường ta, giết không tha. Tổ Thiên nổi giận đùng đùng, đều bị đánh ra chân hỏa. Hắn bây giờ căn bản không có tâm tình nhằm vào Tô Viêm. Nhóm đầu tiên người leo núi mới sẽ thu hoạch đại kỳ ngộ. Tạo hóa thuộc về ta, ngươi dám leo núi, ta chém ngươi. Tô Viêm quát lạnh, nhấc lên tiên thiết côn. Hắn hung hăng mà lại bá đạo, hơi một tí đều có thể ép sụp một mảnh càn khôn đại địa. Ngông cuồng đồ vật, tạo hóa chỉ sẽ thuộc về ta. Ngươi chỉ là một cái khách qua đường. Ta trong cuộc sống một đóa bọt nước. Ta căn bản không coi ngươi là sự việc. Tổ Thiên phẫn nộ đáp lại, cũng nhấc theo kích lớn màu máu chém đánh mà đến. Phanh, hai cường lại một lần nữa va chạm, mãnh liệt đến mức tận cùng. Thức tỉnh mạnh nhất chiến lực. Một khi va chạm, mặt đất núi đồi đều đang gào thét. Các loại rung tay phát điếc sấm sét thanh âm hiện lên. Va chạm quá mãnh liệt, rất nhiều theo vào tu sĩ dồn dập bay ngang ra ngoài. Kêu thảm thiết không ngừng, bọn họ thật sợ, không dám theo đuôi quá gần. Chuẩn bị chờ đợi bọn họ leo núi xong xuôi. Những người này ở tùy thời hành động. Đồng dạng bọn họ cũng rõ ràng một cái đạo lý. Này hỗn độn sơn chinh phạt, chỉ có đỉnh phong nhân kiệt mới có tư cách. Những người khác tùy tiện leo núi, cũng chỉ có thể vô duyên vô cớ trả giá tự thân tính mạng. Tô Phong Tử quá mạnh, cùng Tổ Thiên thế lực ngang nhau. Hai cường thần thông nhiều lần vận chuyển, ai cũng không làm gì được ai. Phòng chừng bọn họ thật tu hành đến một loại nào đó cực hạn lĩnh vực ở trong. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn sơn hiện lên, sợ là Tổ Thiên cùng Tô Viêm thật sẽ quyết định sinh tử. Chờ xem đi, trên hỗn độn sơn tạo hóa, tất nhiên sẽ khiến cho hai đại cường giả liều mạng. Đến thời điểm ai mạnh ai yếu, liền có thể biết Tô Viêm chiến lực quét mới bọn họ nhận thức. Không khỏi cảm khái, này thật đúng là giết ra đến tuyệt thế uy vọng. Táng vực bộ tộc quả nhiên có chống đỉnh nhân vật, đầy đủ cùng các đường tuổi trẻ bá chủ tranh đấu. Tổ điện có thần vương sắc mặt âm trầm, thật không nghĩ tới Tô Viêm sẽ trưởng thành đến một bước này. Tương lai còn gì nữa? Thứ 10 đường nối nơi này, hiện tại đã không người dám to gan đi tới gần hỗn độn sơn. Mà Tô Viêm ở cùng Tổ Thiên giao thủ trong quá trình, đã ép về phía Hỗn Độn Sơn, nhanh tới gần thời khắc, đều bị này hùng vĩ thể núi kiềm chế lại linh hồn. Chưa từng gặp như thế hùng vĩ cự sơn, thậm chí nó cực kỳ mơ hồ cùng thần bí, lượn lờ hỗn độn cổ khí, rất khó nhìn rõ ràng trên Hỗn Độn Sơn hình ảnh, mặc dù là ngoại giới cường giả lấy ra thời không bí bảo, cũng không cách nào thấy rõ đến Hỗn Độn Sơn diện mạo đường viền. Điều này làm cho bọn họ cũng chỉ có thể làm gấp. Nói không chắc trên Hỗn Độn Sơn thật sẽ dựng dục ra thần dược. Thậm chí trong truyền thuyết hỗn độn mẫu khí, chính là nó, tiên ngọc nhiệt độ tăng mạnh, để Tô Viêm kích động trong lòng. Hỗn Độn Tiên Sơn ngay ở phía trước, hùng vĩ thể núi, cố nhiên không thấy rõ cụ thể đường viền, nhưng là cho Tô Viêm một loại sức hấp dẫn. Hắn như cùng ở tại leo lên một cái về nhà con đường. Mau nhìn, có người tiến vào Hỗn Độn Sơn. Cũng đang lúc này, ngoại giới náo động liên miên, có một vị gặp may mắn cường giả, bởi vì tinh thông không gian đại đạo, hắn xông qua đường nối cùng Hỗn Độn Sơn ở giữa vật chất trở ngại, trực tiếp chui vào hỗn độn ở trong. Bất quá rất nhanh bóng người của hắn bị hỗn độn cổ khí bao phủ lại. Điều này làm cho các đường đại nhân vật thất vọng, vẫn là không cách nào xác định Hỗn Độn Sơn bên trong cụ thể hình ảnh. Bọn họ cấp bách nghĩ phải thấu hiểu Hỗn Độn Sơn, ước định giá trị của nó. Nếu có một người leo núi, lục tục cũng có chút gặp may mắn cường giả cũng chui vào Hỗn Độn Sơn ở trong. Có chút không đúng, đạo điện lão cổ đồng không ngừng suy nghĩ, mơ hồ nghĩ đến một ít gì đó. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Ngọn núi này rất khả năng là trong truyền thuyết Táng Thần Sơn. Tạo hóa là thuộc cho chúng ta. Nam Hoàng bọn họ đều lòng như lửa đốt, căn bản không nghĩ tới sẽ có ngoài ý muốn tạo hóa xuất hiện. Đều cảm thấy Hỗn Độn Thần Sơn cùng hiện tại hiện lên Hỗn Độn Sơn vô pháp tới so sánh. Đáng tiếc bọn họ đều ở hạch tâm địa vực, từ hạt nhân địa vực chạy tới ngoại vi địa vực. Nếu như không có không gian đại trận phối hợp, tối thiểu cũng cần 3 ngày mới có thể vượt qua lại đây. Hơn nữa này đã là tốc độ cực hạn rồi. 10 đường hầm lớn, triệt để biến thiên. Các đường cao thủ hàng đầu chen chúc mà ra. Chưa bao giờ có sự kiện lớn. Đều là gây nên Hỗn Độn Sơn hiện lên mà bắt đầu phát điên. Cho tới thứ 10 đường nối ở trong, Tô Viêm cùng Tổ Thiên đi đến Hỗn Độn Sơn khu vực biên giới. Chỉ có điều hai cường trong lòng đều có một tia bất tường dấu hiệu. Bọn họ thử nghiệm lấy thiên mục xuyên thủng Hỗn Độn Sơn diện mạo. Đáng tiếc căn bản không nhìn thấy. Tô Viêm rốt cuộc tinh thông thiên địa đại thế, mạnh như hắn cũng không nhìn thấu. Thậm chí bất tường dấu hiệu để Tô Viêm cảm thấy nơi này thật không phải dễ lang bạt như vậy. Không quản, xông, Tô Viêm cắn răng cuồng vọt vào. Loại này trở ngại đối với Tô Viêm tới nói không tính được cái gì. Hắn trực tiếp xuyên qua đường nối cùng Hỗn Độn Sơn ở giữa không gian đặc thù. Nhảy vào nồng nặc hỗn độn cổ khí ở trong. Tổ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Không nghĩ tới Tô Viêm sẽ như vậy quả đoán. Hỗn Độn Sơn tỏa ra khí tức, để Tổ Thiên khiếp đảm. Hắn có chút chần chờ. Ngọn núi này tuyệt đối không phải đơn giản tạo hóa sơn. Nói không chắc tồn tại một ít đại ẩn tình. Đừng đi, Tử Hà Tiên Tử truyền âm muốn ngăn cản Tô Viêm, nhưng là đã không kịp rồi. Nàng tức bực dậm chân, đạo điện có lão cổ đồng đối với nàng truyền âm, báo cho nàng ngọn núi này không thể xông, sẽ có đại họa. Kỳ thực coi như là Tô Viêm thật nghe được Tử Hà Tiên Tử nói, hắn cũng sẽ không do dự, hắn có thể xác nhận đây là Hỗn Độn Tiên Sơn. Có thể nói là chứng đạo thiên thần mạnh nhất trong lịch sử chi vật. Đối mặt loại này kỳ ngộ Tô Viêm há có thể dễ dàng buông tha. Chỉ có điều mới vừa xông vào trong này thời khắc, Tô Viêm thật sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân. Căn bản không giống như là xông vào thần thánh Hỗn Độn Tiên Sơn ở trong. mà là xông vào một cái hùng vĩ luyện ngục không gian. Loại kia mùi chết chóc từ trên trời giáng xuống, phải đem Tô Viêm trong cơ thể mạnh mẽ ngọn lửa sinh mệnh đều bị tắt rồi. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, hỗn độn cổ khí che lấp thế giới, ở trong hình ảnh để hắn cảm thấy ngoác mồm lè lưỡi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.